Chương 2242, tự mình đánh tới. Đối phó một cái hợp nhất cảnh võ giả, Thiên Nhãn Cung có rất nhiều loại biện pháp. Nếu là đặt ở trước kia, như hữu hợp nhất cảnh võ giả dạng này trêu chọc đến Thiên Nhãn Cung, đã sớm chết. Nhưng là Phương Thần chẳng những sống sót, hơn nữa còn để Thiên Nhãn Cung tổn bình hào tướng. Thiên Nhãn Cung, đen nhánh trong cung điện. Áo bào đen võ giả cùng Thiên Nhãn Cung chu đi qua một phen sau khi thương nghị, trò chuyện vui vẻ. Trên mặt của hai người, lộ ra giảo hoạt nụ cười. Phương Thần tiểu tử này, tiềm lực nghịch thiên, thực lực siêu cường. Hợp nhất cảnh tu vi, liền có thể nhẹ nhõm chém giết khai thiên cảnh trung kỳ võ giả, nếu không kịp thời diệt trừ, tuyệt đối là một cái lớn hại. Áo bào đen võ giả no y Phương Thần cái tên này, từ một khía cạnh khác tới nói, đã tại Thiên Kình di tộc nội bộ truyền ra. Hắn hấp thu trời sinh trật tự thần văn, hơn nữa còn đột phá đến hợp nhất cảnh. Đây là Thiên Kình di tộc không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Lần này ma thành chuyến đi, là chém giết Phương Thần thời cơ tốt nhất. Có hai loại biện pháp, bày ở trước mắt của ngươi. Áo bào đen võ giả tiếp tục nói, đệ nhất, ta âm thầm ngăn cản Thạch Phủ Vương, ngươi lôi đỉnh xuất thủ, đem Phương Thần chém giết. Loại phương pháp thứ hai, thì là muốn tại huynh đệ của hắn trên thân làm tay chân. Đối phó một cái hợp nhất cảnh võ giả, không cần dùng dạng này sách lược. Ta trực tiếp xuất thủ là đủ. Thiên Nhãn Cung Chu trầm giọng nói. Tốt, vậy thì bắt đầu hành động đi. Thạch Phủ Vương rời đi một đoạn thời gian, rốt cục tại hôm nay quay trở về cự phủ giúp tổng bộ. Thiên Nhãn Cung xâm nhập ta cự phủ giúp Thạch Phủ Vương nghe được tin tức này về sau, lập tức có thể kết luận, Thiên Nhãn Cung người, tuyệt đối là hướng về phía Phương Thần tới. Xem ra Thiên Nhãn Cung Chu đã đối ngươi ghi hận trong lòng. Thạch Phủ Vương từ tốn nói. Bất quá ngươi yên tâm, tại ta cự phủ giúp địa bàn bên trên, lượng hắn Thiên Nhãn Cung Chu, cũng không dám đến dương oai. Người nào ngay tại Thạch Phủ Vương vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó thấp giọng quát lớn. Thạch Phủ Vương. Một đạo thanh âm khàn khàn, truyền vào cự phủ giúp tổng bộ. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Muốn chết. Thạch Phủ Vương thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng truy kích mà đi. Không tốt. Phương Thần cảm giác tâm thần không yên, ngực kiềm chế. Chuyện gì xảy ra ngay tại Phương Thần nghĩ mãi mà không ra thời điểm, đột ngột một vệt sáng xé rách hư không, bắn về phía Phương Thần. Chùm sáng bên trong ẩn chứa lấy cường hãn đến cực hạn lực lượng, nhanh chóng đi vào Phương Thần trước người, trực tiếp xuyên thủng vạn kiếm lĩnh vực trói buộc. Không chịu thua kém. Gần như không có bất kỳ cái gì suy tư chỗ trống, Phương Thần trực tiếp thi triển ra thời không băng toái thuật. Sau đó lại thi triển ra vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5. Ầm kiếm quang cùng chùm sáng đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Sau một khắc, chùm sáng bên trong hiện ra mãnh liệt tan mòn khí tức, kiếm quang trong nháy mắt giải thể. Phương Thần. Thiên Nhãn Cung Chu thanh âm, dường như sấm sét, trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung. Giao ra thần Tuyền Châu, ta có thể cho ngươi một cái toàn thời. Nghe vậy, Phương Thần kinh ngạc. Thiên Nhãn Cung Chu là như thế nào biết được chính mình có được thần Tuyển Châu? Thiên Nhãn Cung Chu một mực tại bắt dư lấy Phương Thần bộ mặt biểu lộ, mặc dù nét mặt của hắn rất nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ bị cái trước bắt được. Ha ha ha, trên người của ngươi, quả nhiên có thần Tuyển Châu. Thiên Nhãn Cung Chu cười ha ha, càng thêm xác định áo bào đen võ giả lời nói. Ừ lúc này, Phương Thần QNZ phát hiện chính mình có chút thất thố, để Thiên Nhãn Cung Chu nhìn ra mánh khỏe. Đường đường Thiên Nhãn Cung Chu. Thế mà tự hạ thân phận đối một tên tiểu bối xuất thủ, Phương Thần cười lạnh nói. Kéo dài thời gian sao? Thiên Nhãn Cung Chu cười nhạo một tiếng, thể nội bản nguyên chi lực phun trào, vũ trụ chuyển động, đống nhiên đấm ra một quyền. Hưu Phương Thần thân hình trốn tránh, một quyền này nện ở trên mặt đất, trực tiếp phá hủy nửa cái cự phủ giúp tổng bộ. Trốn thời khắc này Phương Thần, trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đào tẩu. Người trốn không thoát. Tại Phương Thần sau lưng. Thiên Nhãn Cung Chu âm trầm nói, hắn nguyên thần đã khóa chặt Phương Thần tiến lên lộ tuyến. Định chỉ thấy, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chỉ về đằng trước, trong chốc lát Phương Thần tiến lên chi địa hư không, hỗn loạn không thôi. Thời không chi thuật. Phương Thần thấy thế, cũng không lo được nhiều như vậy, đem chính mình những năm này đối thời không tu hình thể hệ cảm ngộ áp đáy hòm thủ đoạn phát huy ra. Thời không chi thuật, chính là Phương Thần trải qua thiên tân vạn khổ mới ngộ ra tới, một khi thi triển đi ra. Có thể để võ giả xuyên thẳng qua hỗn loạn hư không. Phải biết, võ giả xuyên thẳng qua hư không, dựa vào liền là bản nguyên chi lực chèo chống. Mà hư không một khi hỗn loạn đổ sụp, bản nguyên chi lực sẽ nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, nếu là cưỡng ép xuyên thẳng qua vùng hư không này, sẽ chỉ có hai kết quả. Đệ nhất, bị ngăn cản ngăn tại hỗn loạn hư không bên ngoài, không cách nào tiến lên. Thứ hai, tiến vào hỗn loạn trong hư không, thân thể bị thiên địa quy tắc chi lực, xoắn thành mảnh vỡ. Liền xem như hồn thiên thần, cũng không dám làm như vậy. Hiển nhiên, thiên nhãn cung chu vì chém giết phương thần, làm rất nhiều giờ tụng niệm. Giờ phút này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết phương thần. May mắn nghe lời của bóng đen, bằng không mà nói, thật đúng là để ngươi trốn. Thiên nhãn cung chu cười lạnh, vừa xài bước ra, đi tới phương thần sau lưng. Trán của hắn phía trên, con mắt thứ ba, chậm rãi mở ra, một đạo làm thiên địa thất sắc trùng sáng, từ trong đó nổ bắn ra mà ra. Thiên nhãn cung chu con mắt thứ ba, chưa từng hội đơn giản mở ra. Một khi mở ra, tất nhiên thấy máu. Đây là thiên phú của hắn thần thông, kết hợp huyết mạch lực lượng, trùng sáng uy lực đã tăng lên tới cực hạn. Bản thân hắn liền là tích địa cảnh hậu kỳ võ giả, nếu là mở ra con mắt thứ ba tiến hành công kích của hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tích địa cảnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, nhưng cũng đủ làm cho phương thần vô kế khả thi. Đáng chết! Phương thần cảm thấy sau lưng truyền đến sợ hãi lực lượng, nội tâm kinh hãi. Đồng thời, hắn QNZ đang thúc giục gấp rút lấy chính mình, thời không chi thuật toàn diện vận chuyển lên tới. Mắt thấy chùm sáng sẽ đánh vào trên người hắn, trong con ngươi của hắn nổ bắn ra một vệt kim quang, sau đó đông nhiên đâm đầu thẳng vào hỗn loạn trong hư không. Đông chùm sáng thất bại, hung hăng đánh vào hỗn loạn trong hư không. Lập tức, hư không trực tiếp vỡ nát, thiên địa sụp đổ. Làm sao có thể thiên nhãn cung chủ kiến hình, nghẹn ngào kêu lên. Sắc mặt của hắn, triệt để âm trầm xuống. Hỗn loạn hư không, chùm sáng công kích, đều không thể đem kẻ này chém giết. Người trốn không thoát. Hơi kinh ngạc về sau, thiên nhãn cung chu bản chân giẫm một cái, con mắt thứ ba tấp nập mở ra, từng đạo kinh khủng trùng sáng, nổ bắn ra mà ra. Phốc kinh khủng khí lãng, đem phương thần chấn thổ huyết, hắn chật vật theo hỗn loạn trong hư không trốn tới, toàn thân chật vật không chịu nổi. Mà giờ khắc này, vô số đạo trùng sáng, đã tạo thành một vòng vây, mắt thấy chính mình lâm vào tuyệt cảnh, nội tâm của hắn, rất là lo lắng. Không biết có tác dụng hay không lo lắng bên trong, phương thần dùng sức bóp nát trong lòng bàn tay ngọc phủ. Cùng lúc đó, xa xôi trong hư không. Toàn thân áo đen ma la sát, đôi mắt tinh hồng, hai tay mỗi một lần vung dậy, đều có thể nổ bắn ra từng đạo kinh khủng kiếm quang. Quanh trên bầu trời kiếm quang, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, đụng vào xa xa trên một ngọn núi, trực tiếp đem sơn phong san bằng. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, ma la sát sát khí trên người tiêu tán. Không nghĩ tới đang đuổi giết màn cổ xưa quá trình bên trong, ma sát kiếm đạo lại có thể lại lần nữa tinh tiến. Ma la sát nhếch miệng cười nói, lần tiếp theo, nếu là tại để cho ta gặp được màn cổ xưa, ta chắc chắn lấy xuống đầu của hắn. Trước đó, ma la sát nén giận truy sát màn cổ xưa, nhưng cuối cùng vẫn là để hắn trốn. Bất quá, mặc dù trốn, nhưng hắn QNZ bị thương rất nặng thế. Nhất chiến kinh thiên xuống. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ ma thành. Rất nhiều người nội tâm chấn động. Đồng thời, ma la sát QNZ thay thế màn cổ xưa vị trí, thành công đưa thân ma thần bảng 10 vị trí đầu. Cũng không biết hắn thế nào. Ma la sát liền nghĩ tới phương thần, suy tư một lát, hắn quyết định tự mình tiến vào âm lăng tuyển, nhìn xem phương thần còn sống hay không. Mới vừa đi mấy bước, đột ngột thân thể chấn động. Ưm cự phủ giúp vị trí ma la sát lẩm bẩm nói, toàn tức bàn tay hắn vung lên. Lập tức hư không xuất hiện một cái cửa đá, hắn vừa bước một bước vào trong cửa đá. Cự phủ giúp đỡ khoảng trống, phương thần bị vô số chùm ánh sáng vây quanh, đã không có đường lui. Trốn A, làm sao không trốn? Thiên nhãn cung chu cười nhạo nói, cư cao lâm hạ nhìn xuống phương thần. Phương thần hư lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi sẽ hối hận. Đến, ngươi còn dám mạnh miệng? Thiên nhãn cung tay phải trưởng vung lên, lập tức vô số đạo chùm sáng, vọt thẳng hướng phương thần. Dừng tay. Trong lúc đó, một đạo kinh thiên nộ hống thanh âm vang lên. Ngay sau đó, hư không bị xé nứt, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện.